Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277. Đường Mục chiêu hoãn thế cuộc. Một cấp hậu thiên bảng danh sách khen thưởng liền như vậy phong phú. Cấp 2 tiên thiên bảng danh sách, cấp 3 kim đan bảng danh sách khen thưởng càng thêm phong phú. Cấp 2 tiên thiên khen thưởng bảng danh sách, Đường Mục quyết định để xếp hạng thứ 100 tiến hóa giả. Mỗi người mỗi ngày có thể thu được 10 thanh đồng tệ khen thưởng. 50 người đứng đầu tiến hóa giả, mỗi người mỗi ngày có thể thu được nhất bạch ngân tệ khen thưởng. Xếp hạng thứ 10, mỗi người mỗi ngày có thể thu được một cái cấp 4 pháp bảo hạ phẩm khen thưởng. Xếp hạng đệ ngũ tiến hóa giả, có thể khen thưởng 2 cái cấp 4 trung phẩm pháp bảo. Xếp hạng đệ tứ khen thưởng 3 cái cấp 4 pháp bảo thượng phẩm. Xếp hạng thứ 3 khen thưởng 1 cái cấp 5 hạ phẩm đạo khí. Xếp hạng thứ 2 khen thưởng 1 cái cấp 5 trung phẩm đạo khí. Xếp hạng thứ nhất khen thưởng 1 cái cấp 5 thượng phẩm đạo khí. Cấp 3 kim đan khen thưởng bảng danh sách, Đường Mục quyết định để xếp hạng thứ 100 tiến hóa giả. Mỗi người mỗi ngày có thể thu được nhất bạch ngân tệ khen thưởng. 50 người đứng đầu tiến hóa giả, mỗi người mỗi ngày có thể thu được một cái cấp 4 pháp bảo hạ phẩm khen thưởng. Xếp hạng thứ 10, mỗi người mỗi ngày có thể thu được 2 cái cấp 4 pháp bảo hạ phẩm khen thưởng. Xếp hạng đệ ngũ tiến hóa giả, có thể khen thưởng 1 cái cấp 4 pháp bảo thượng phẩm. Xếp hạng đệ tứ khen thưởng 2 cái cấp 4 pháp bảo thượng phẩm. Xếp hạng thứ 3 khen thưởng 1 cái cấp 5 thượng phẩm đạo khí. Xếp hạng thứ 2 khen thưởng 1 cái cấp 5 cực phẩm đạo khí. Xếp hạng thứ nhất khen thưởng 1 cái cấp 6 hạ phẩm tiên khí. 3 cái bảng danh sách khen thưởng, không thể bảo là không phong phú. Đường Mục không tin những này tiến hóa giả không bị kích thích, nhấc lên mạng lưới chiến đấu khiêu chiến cuồng chiều. Ở trong quá trình này, tuyệt đối là Đường Mục thu hoạch tinh thần lực bữa tiệc lớn. Dù sau này 3 cái bảng danh sách Đường Mục trả giá khen thưởng thế giới tệ tiêu tốn không coi là nhiều. Những pháp bảo kia loại hình đều là Đường Mục thu thập những tiến hóa giả đó hối đoái bảo vật, sau đó để chủ thần phân thân nấu lại tái tạo sau khi luyện chế ra đến lượng lớn bảo vật, không thế nào đáng giá. Có điều những này ở Đường Mục xem ra không thế nào bảo vật quý giá, ở tiến hóa giả môn xem ra tuyệt đối là không bình thường bảo vật. Quảng đại tiến hóa giả, phần lớn trong tay là không có bảo vật, rất gì có ít nhất bảo vật tồn tại. Dù sao mặt thế sau, những bảo vật kia phần lớn tập trung ở trong tay cường giả, người yếu trong tay trái lại không tồn tại bao nhiêu bảo vật. Như vậy, những bảo vật này đối với quảng đại tiến hóa giả tới nói chính là tuyệt đối mê hoặc. Hơn nữa tiên khí đối với những kia mạnh mẽ tiến hóa giả tới nói đều là phi thường có sức hấp dẫn. Mạng lưới chiến đấu khiêu chiến thật phong phú, một cấp mạng lưới chiến đấu lại muốn 100 ngày mới có thể khiêu chiến một lần. Muốn trên xếp hạng, cần phải căn cứ thắng lợi chàng mấy làm trụ cột. Cấp 2 mạng lưới chiến đấu chỉ cần 30 ngày liền có thể khiêu chiến một lần. Đặc biệt cấp 3 mạng lưới chiến đấu lại có thể một ngày khiêu chiến một lần. Ở kiến thức mạng lưới chiến đấu quy tắc, từng cái tiến hóa giả kích động không thôi. Khiêu chiến, chỉ cần có thể tiến vào 100 người đứng đầu, ta liền có thể quá nhiều ra một hoạt thế giới tệ con đường. Ngược lại khiêu chiến tử vong không phải cái chết thực sự, ta không có lý do gì không tham gia. Vạn nhất ta có thể tiến vào 100 vị trí đầu đây, từng cái tiến hóa giả hưng phấn không thôi, nhưng những này tiến hóa giả nhưng lại không biết. Bây giờ đã đạt đến 1 tỷ tiến hóa giả số lượng thiên võng. Mấy trăm triệu tiến hóa giả tranh cướp 100 tiêu chuẩn. Tuyệt đối là cạnh tranh kịch liệt. Pháp bảo A, chỉ cần ta có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ta liền có thể có được pháp bảo. Đến thời điểm liền có thể đi săn giết càng mạnh mẽ biến dị thú. Sau đó bán đi, thu được tiến hóa quân lương. Để ta trở thành cường giả liều mạng. Lần này ta muốn tham gia mạng lưới chiến đấu đối chiến. Tuyệt đối muốn tiến vào 100 tên, tiến vào 100 người đứng đầu. Cái kia quá coi thường ta. Ta muốn đi vào mạng lưới chiến đấu xếp hạng tương ứng đẳng cấp người thứ nhất. Nhiều như vậy tiến hóa giả, tàng long ngoại hổ, tương ứng thu được người thứ nhất. Nói nghe thì dễ, nhưng ta tuyệt đối không muốn từ bỏ. Nhân sinh nếu là không có lý tưởng, cái kia cùng hàm ngư có cái gì khác nhau chớ? Vì lẽ đó ta phải đem xếp hạng thứ nhất làm ta phấn đấu mục tiêu. Từng cái tiến hóa giả nghị luận sôi nổi, dục ra dục dịch. Đối với mạng lưới chiến đấu đối chiến rất là cảm thấy hứng thú. Vô số tiến hóa giả tiến vào mạng lưới chiến đấu, làm cho mạng lưới chiến đấu lưu lượng nhất thời tăng nhiều. Rất là kịch liệt đối chiến lên. Huấn luyện, ta muốn huấn luyện, muốn trở thành cường giả, muốn chiến đấu, tiến vào mạng lưới chiến đấu đứng hàng thứ. Từng cái tiến hóa giả con mắt bốc lửa. Đối với mạng lưới chiến đấu đứng hàng thứ khen thưởng, đó là đỏ mắt. Từng cái kích động lên. Mạng lưới chiến đấu trong không gian, theo tiến hóa giả không ngừng tiến vào mạng lưới chiến đấu đối chiến. Dù cho bởi vì tử vong đối với tiến hóa giả hạn chế, làm cho tử vong tiến hóa giả trong thời gian ngắn không thể tham gia mạng lưới chiến đấu đối chiến. Nhưng coi như vậy, này một hồi mạng lưới chiến đấu đối chiến hoạt động, vẫn như cũ để đường mục kiếm lời cái mãn bồn, làm cho nguyên vốn đã thấy đáy, có chút nguy hiểm thế giới tệ dự trữ bắt đầu trở nên ân ổn lên. Lần này mạng lưới chiến đấu đối chiến kích thích, thu hoạch tinh thần lực tạm thời đầy đủ ứng đối tiến hóa giả sỉ nhục. Chỉ phải kiên trì qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ có thể càng thêm an toàn. Theo thời gian chuyển rời, càng gần đến mức cuối, ta càng không thiếu hụt thế giới tệ, đường mục trong lòng tính toán. Đối với lần này kích thích mạng lưới chiến đấu đối chiến, cảm giác mình đối nghịch, mạng lưới chiến đấu đối chiến bên trong, vô số tiến hóa giả vì có thể đạt được đối chiến thắng lợi, lại bắt đầu lợi dụng cá nhân không gian điên cuồng tu luyện, rèn luyện lên. Đồng thời có chút tiến hóa giả bắt đầu tiến vào chủ thần không gian các loại mở ra rèn luyện thế giới rèn luyện. Cứ như vậy, đường mục thu hoạch tinh thần lực càng nhiều, giảm bớt thế giới tệ tiền hệ thống tan vỡ. Vọng thủ phát mà này chính là đường mục muốn hiệu quả. Tiến hóa giả vì thắng được mạng lưới chiến đấu thắng lợi, tiến vào mạng lưới chiến đấu xếp hạng, rèn luyện, tu luyện, huấn luyện là tốt nhất tăng mạnh thủ đoạn của chính mình. Có thiên võng, những này tiến hóa giả bất luận rèn luyện, vẫn là tu luyện, hoặc là huấn luyện, đều ở chủ thần không gian chủ thần thành tiến hành. Cứ như vậy, đường mục thu hoạch tinh thần lực liền trở nên nhiều lên. Vẹn vẹn một hồi mạng lưới chiến đấu xếp hạng kích thích, lại để mạng lưới chiến đấu đối chiến bởi vậy phát hỏa. Vẹn vẹn một canh giờ, lại thu thập gần 400 ức tinh thần lực. Đây tuyệt đối là phi thường khả quan lợi ý. Chính là biết mạng lưới chiến đấu xếp hạng kích thích làm cho đường mục thu gặt một làn sóng rất lớn tinh thần lực, đồng thời cũng thu được vô số mảnh vụn linh hồn. Những này mảnh vụn linh hồn đều bị đường mục chuyển thành vì là thế giới so với Có điều những này mảnh vụn linh hồn không ngừng có năng lực, còn có một ít ký ức. Những này mảnh vụn linh hồn tự mang chủ nhân của nó một ít ký ức dấu ấn. Những ký ức này dấu ấn bị Đường Mục tụ tập đồng thời, hình thành một ngôi sao bóng đá ký ức tin tức phần cuối. Những này mảnh vụn linh hồn lưu lại ký ức, ẩn chứa một ít những này mảnh vụn linh hồn chủ nhân một ít ham muốn, một ít dục vọng cùng tâm tình. Không bằng đem những ký ức này ném vào một trống không phó bản bên trong, làm cho cái này phó bản càng thêm những này mảnh vụn linh hồn bên trong ký ức pháp tắc. Đường Mục trong lòng tính toán, đối với những này mảnh vụn linh hồn mang theo ký ức dấu ấn, hắn nhưng là tràn ngập chờ mong. Không biết những ký ức này mảnh vỡ kết hợp trống không phó bản mô hình, cuối cùng cái này phó bản có thể tiến hóa tới trình độ nào. Vẫn là Đường Mục lần thứ nhất tràn ngập chờ mong. Liền Đường Mục để chủ thần phân thân lấy ra một trống không rèn luyện thế giới cùng cái này ước mảnh vỡ dung hợp, hình thành một to lớn phó bản. Hơn nữa cái này phó bản là một siêu cấp phó bản. Đường Mục chuẩn bị đem sau đó tiến hóa giả ở thiên trong lưới tử vong hạ xuống mảnh vụn linh hồn bên trong ký ức thu thập, không ngừng để vào cái này siêu cấp phó bản. Không biết cái này phó bản có thể phát triển tới trình độ nào. Hết chương.